Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 698, chương 704, tại cái kia địa phương xa xôi. Người không phải nói không nguyện ý sao? Trương Hữu Viễn cười đau xốc hông hỏi. Ta nói là lừa bán không nguyện ý. Dạng như vậy ta chết cũng sẽ không nguyện ý, Vui Tuệ cô nương giải thích hai câu. Thẹn, liền căm tức, nói, được rồi, ta mới không hiếm đến cùng ngươi tướng đây. Ta trước kia tại quê nhà, cũng thật nhiều người tới nói thân, ta đều không hiếm phải đi xem. Nói xong, cô nương xoay người rời đi. Thế nhưng thoại đã đều đã nói như vậy, cô nương trong đáy lòng khẳng định liền là lên mấy phần tâm tư. Tâm tư cái đồ chơi này, một khi lên, muốn thu hồi lại đi coi như không dễ dàng. Cách cửa sổ nhìn lén một đám người hèn mọn tập hợp lại cùng nhau trộm vui. Các ngươi xem đi, lão Bưu đắc ý nói. Đạo lý, chung quy vẫn là ta cùng Tam Đôn đạo lý. Hắn hai cái hiện tại bành trướng đến kịch liệt. Sự tình đến nơi đây, mắt thấy tình thế tốt đẹp. Ngược lại là Trương Hữu Viễn chính mình bắt đầu phạm lưỡng lự. Hỏi hắn là không phải là bởi vì còn nhớ tới Hỷ Thúy. Hắn nói cũng không phải. Hỏi hắn có phải hay không thực tế chướng mắt Vui Tuệ. Hắn nói cái nào cùng cái nào a? Cô nương rất đẹp, càng mang tính then chốt ô vuông để cho người ta ưa thích. Huống chi trong nhà phụ mẫu một mực thúc giục gấp. Đại khái cũng sẽ thích cô gái như vậy. Vậy rốt cuộc làm cái gì đâu? Trương Hữu Viễn nói là bởi vì cảm thấy cô nương theo chính mình. Sợ không thích hợp, nguyên lai hắn cũng biết mình không đáng tin cậy. Trương Hữu Viễn nói hắn lúc trước cùng Hỷ Thúy cùng một chỗ. Cũng là bởi vì cảm thấy Hỷ Thúy chính mình có tâm tư. Đủ độc lập, hai người cùng một chỗ quyền chủ đạo tại nàng. Nàng chịu ủy khuất không được. Thế nhưng giống Vui Tuệ như thế giản dị tiểu cô nương. Hắn sợ chiếu cố không chu toàn, cô không chịu nổi. Hắn đã nói như vậy, Giang Triệt cũng liền không tốt nói thêm cái gì. Bất quá, người ta Vui Tuệ cũng không nói không phải cùng ngươi, liền là quen biết cởi xuống. Như thế, thừa dịp đi làm trước cùng một chỗ huấn luyện, ngươi liền làm bằng hữu chỗ tốt. Hắn cuối cùng liền nói như vậy một câu. Trương Hữu Viễn cứ thế một thoáng, ngửa đầu nói, huấn luyện. Cái gì huấn luyện, hóa ra ta cũng không phải quản lý a. Ngươi là, tiểu cữu ngươi mãi mãi cũng là sa mạc vệ tinh kế hoạch quản lý. Thế nhưng, trước tiên ở nghi ra thêm mấy ngày ban đi. Nói thật an bài thế nào cái này tiểu cữu cữu. Giang Triệt lại hơi lúng túng một chút. Một bên khác, Hỷ Thúy cùng lớn quản lý trở lại Đạm Thủy Trấn. Bối rối, sao sạc gió, thổi qua trống trải đường đi. Thổi qua không người lạn vĩ lâu, thổi ngoài tường cúi chiêu bài, thổi trên mặt đất mảnh giấy vụn. Người đâu? Công ty đâu? Thượng tuyến đâu? Lão bản đâu? Cũng chính là niên đại này còn không có tiểu thuyết mạng. Bằng không thì bọn hắn đều muốn cho là mình xuyên qua. Đi theo sau khi nghe ngóng, sự tình sáng tỏ, Hỷ Thúy liền mặc kệ. Tân hôn hai vợ chồng một phen khóc giống xé đánh. Nhường đã bình tĩnh rất nhiều trời Đạm Thủy Trấn lại náo nhiệt một lần. Cho nên, lão Bưu lại đem sự tình đoán trúng. Chỉ một ngày, Hỷ Thúy liền theo Đạm Thủy Trấn chạy về đến. Đến nghi ra chi nhánh tìm Trương Hữu Viễn. Nói nàng cho người ta lừa. Chẳng những lừa gạt cưới. Cái kia người còn lừa trong nhà nàng và thân thích mấy cái. Giao tiền mua lắc lư cơ khi hắn ló cao. Trương Hữu Viễn tránh không khỏi xuống nói chuyện thời điểm. Vui Tuệ cô nương ở bên trên liền nghe giảng bài đều không tâm tư. Thỉnh thoảng nhìn trộm xem. Phụng phịu, đại khái đồ vật có người đoạt. Liền lộ ra hiếm có đi. Tiểu cô nương càng suy nghĩ càng để vào trong lòng. Trương Hữu Viễn chạy đến tìm Giang Triệt. Nói hắn muốn đi ra ngoài đi đi. Đi cái kia không quan trọng. Một là vì trốn tránh Hỷ Thúy. Tiện đem sự tình kết tại đây bên trong. Thứ hai, hắn là thật lên không được lớp này. Đây cũng là thành thật cực kỳ. Giang Triệt ý niệm đầu tiên muốn mang lên hắn cùng nhau đi Tây Bắc. Suy nghĩ một chút, đột nhiên toát ra cái mới lạ chủ ý. Nói, như thế, ta chuẩn bị cho ngươi cái độc lập quản lý làm a. Làm cái gì? Trương Hữu Viễn mở mịt hỏi. Rất đơn giản, người liền lấy tiền từng cái thành thị đi chơi. Nắm mỗi tòa thành thị chỗ nào ăn ngon, chỗ nào đẹp mắt, ngồi xe bước đi làm sao đi. Lại chỗ nào chơi vui, nên chơi như thế nào. Quán rượu kia tiện nghi lại thoải mái dễ chịu, hoặc đắt đến hợp lý. Cái cọc kiện kiện, phần 1, 2, 3, 4, 5, đều cẩn thận cho ta viết xuống tới là được. Giang Triệt nói xong, Trương Hữu Viễn toàn bộ bối rối. Thiên hạ còn có loại chuyện tốt này? Có, kỳ thật thời đại này một người hội chơi hiểu chơi, cũng là bản sự, người nếu là làm xong, tương lai còn có thể thay ta kiếm tiền. Giang Triệt suy nghĩ một chút, nói, ta nhường đại chiêu tiền cái vui lòng đi huynh đệ đi ra. Cùng ngươi cùng nhau đi đi, trên đường tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Vui Tuệ liền lưu tại trong tiệm đi làm. Mỗi lần trở về, đừng quên cho người ta mang lễ vật. Như thế, chính ngươi nghĩ về không nhớ thương. Con gái người ta vui không vui, chậm rãi liền đều đếm. Trương Hữu Viễn suy nghĩ một chút, gật đầu. Xế chiều hôm đó, hắn liền thật vui vẻ chuẩn bị xuất phát. Giang Triệt cùng Đường Liên chiêu đám người cùng một chỗ cho Trương Hữu Viễn cùng một vị khác huynh đệ đưa đến trạm xe. Vào trạm khẩu, Trương Hữu Viễn đột nhiên thần thần bí bí né qua lão Bưu cùng Tam Đôn, lôi kéo còn lại vài người nói: "Đúng rồi, ta gần nhất một mực tò mò một chuyện, liền lão Bưu cùng Tam Đôn thường nói cái kia hình bầu dục, giống như nhưng thật ra là tùy duyên, đúng không? Vì cái gì đều không người uốn nắn bọn hắn a? Hại ta cũng đi theo một mực không dám uốn nắn." Giang Triệt, Đường Liên Chiêu, Trần Hữu Thụ, một đám người cơ hồ đều cau mày, mang theo vẻ suy tư, mộc mộc nhìn nhau, quá lâu, lâu đến chúng ta đều đã quên, còn có tùy duyên cái từ này. Người này đột nhiên nói ra, nói thật, chúng ta đang nghe, cảm thấy có chút kỳ quái, là không có hình bầu dục nghe dễ nghe, tự nhiên, đúng, rất nhanh, người cũng sẽ quên, chấm chấm, Giang Triệt này chậm trễ 3 ngày. Nguyên bản đã nói xong Tây Bắc gặp, liền biến thành Trịnh Hãn Phong cùng Khúc Mạt Ngưng lại Yến Kinh thành khổ đợi. Thật vất vả ở phi trường hội hợp, lái xe một đường hướng Tây, mới tới dẫn đường kiêm dẫn đường xe lái xe giữa đường xuống xe lúc nghỉ ngơi đột nhiên nói một câu. Phía trước liền là dân cần huyện, Giang Triệt nghe thấy sửng sốt một thoáng, bởi vì hắn nghĩ tới một người, Hà Vũ Phi. Hắn kiếp trước công ty quảng cáo phó tổng giám đốc, một cái theo Tây Bộ huyện thành nhỏ kiểm tra đến Hồ Châu lên đại học. Tốt nghiệp đại học cùng bạn gái chia tay, khó chịu chạy đi tiệm uốn tóc, kết quả cái gì đều không làm thành. Đi ra ngoài lại bị toàn bộ hệ đồng học vây xem kẻ xui xẻo. Liền bởi vì việc này, Hà Vũ Phi thành sân trường truyền thuyết, bất đắc dĩ theo Hồ Châu chạy tới Lâm Châu tìm việc làm. Sau đó bị Giang Triệt lừa dối cùng một chỗ lập nghiệp, cùng một chỗ theo 3 người công ty nhỏ, đi thẳng đến cuối cùng. Tên kia, trong ấn tượng giống như liền là dân cần huyện. Tính toán, cái tên này hiện tại hẳn là vừa học trường cấp 3 năm đầu. Đột nhiên cảm thấy đây là một kiện hết sức có ý tứ sự tình. Giang Triệt quyết định đi xem một chút. Hắn suy đoán một cái huyện, tốt trường cấp 3 cũng liền một chỗ. Tìm ra được không khó lắm. Dẫn đường xác nhận hắn phỏng đoán. Đương nhiên, đối những người khác, Giang Triệt lời giải thích là thân thể của hắn có chút không thoải mái. Nghĩ trước tiên ở dân cần huyện ở một ngày. Đến chỗ ngồi, hỏi địa phương, Giang Triệt bản ý là trộm đạo một mình đi xem một chút. Thế nhưng từ khi hắn tại Đạm Thủy trấn trọc sự tình, bảo an đẳng cấp tăng lên trên diện rộng. Bất cứ lúc nào đều có người nhìn chằm chằm. Trần Hữu Thụ theo tới. Sau đó Đường Liên Chiêu, lão Bưu, Tam Đôn, Lâm Du Tĩnh, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.